Mãn cấp đại lão cầm ốm yếu kịch bản. Tác giả, Ngã Ái Cật Sơn Trúc. Thực hiện, Thư viện báo, chương 108, chương 105 khai giảng. Trầm mặc một cái chớp mắt, Huyền Ngư nói cái lạnh hơn môn. Ta học thiên văn, Tiết Duyệt Tâm. Ngoặc kép chấm hỏi, Tiết Duyệt Tâm kinh hô. Thiên văn, đây là cái quỷ gì? Đế đô đại học có cái này chuyên nghiệp sao? Tựa hồ là nhìn ra nàng tiếng lòng. Ở ba người mộng bức tầm mắt bên trong, Huyền Ngư yên lặng lấy ra di động lên mạng lục soát một chút. Sau đó đem tìm tòi kết quả đưa cho các nàng xem, nguyên lai. Đế đô đại học thật sự có thiên văn hệ à? Như thế nào chính mình này ba cái nữ nhi, yêu thích một cái so một cái thiên? Có như vậy trong nháy mắt, Tiết Duyệt Tâm còn tưởng rằng là chính mình giáo dục phương thức ra cái gì vấn đề, chờ đến Lâm Thanh. Phong ra tới. Đồng dạng được đến tin tức này, hắn cũng ngây ngẩn cả người, các ngươi, thật không hề suy xét, hai vợ chồng, còn có chút chưa từ bỏ ý định theo lý thuyết bọn họ tuổi này. Đã sớm nên xác lập người thừa kế, sớm đem công ty giao ra đi, chính mình mới hảo dỡ xuống trên người gánh nặng chăm sóc hoa cỏ. Dưỡng miêu cầu gì đó, như vậy sinh hoạt nhiều thích ý à, đáng tiếc. Bốn cái hài tử giống như không có một cái đối nhà mình công ty cảm thấy hứng thú, Lâm Nguyễn Lâm Ánh. Nguyệt Huyền Ngư không chút do dự, động tác nhất trí lắc đầu. Không cần, a này. Đông, một tiếng đem đồ ăn bàn đặt ở trên bàn. Lâm Thanh Phong mặt vô biểu tình. Như vậy hảo, một năm sau các ngươi mấy cái rút thăm. Đến lúc đó bắt được ai? Ai liền tiếp nhận công ty, chủ ý này nghe tới qua loa. Nhưng là cẩn thận ngẫm lại xác thật được không, ba cái thân sinh trong bọn trẻ. Liền tính là tính cách nhất xúc động Lâm Ánh Nguyệt, nhiều tôi luyện mấy năm, không sai biệt lắm cũng có thể diễn chính, bình thường là tương đối mà nói. Chủ yếu vẫn là xem nàng với ai so thi đại học có thể khảo 700 phân người. Không đến mức không đúng tí nào, đến nỗi Lâm Khê Đình đi. Quản lý hai cái công ty cũng không phải cái gì quá mức chuyện khó khăn nhi. Chẳng qua yêu cầu hy sinh hắn thời gian nghỉ ngơi, còn có chính là Huyền Ngư. Nói thật, chính mình cái này tiểu nữ nhi ở chung lâu như vậy. Hắn thế nhưng còn không có có thể nhìn thấu nàng chi tiết phảng phất gợn sóng bất kinh mặt hồ dương. Như, ai cũng không biết trong đó đến tột cùng ẩn tàng rồi chút cái gì, ai, mọi nhà có bổn khó niệm kinh. Hai tử quá ưu tú, làm phụ mẫu cũng phát sầu a, làm lơ mấy người kháng nghị. Tự tiện đem chuyện này định ra lúc sau, Lâm Thanh Phong bàn tay vung lên, ăn cơm, tính, dù sao cũng không có khả năng luân được đến chính mình. Nói nữa, chính mình là chuyên nghiệp Bạch Liên Hoa, quản lý công ty gì đó, quá không phù hợp khí chất của nàng. Nghĩ đến đây, Lâm Nguyễn tức khắc yên lòng. Không hề nói thêm cái gì, đến nỗi Lâm Ánh Nguyệt. Chỉ cần kế tiếp 2 năm, túc địch Lâm Uyển không đáng bệnh, liền tính là Lâm gia đổ. Nàng nhiều năm như vậy tích góp hạ tiền còn có tài sản cố định. Cũng đủ tiêu xài cả đời, mà Lâm Khê Đình đâu. Tắc ôm máy tính đắm chìm ở mãn màn hình bác, căn bản không biết chính mình ba mẹ nói gì đó, Huyền Ngư liền càng tốt giải quyết. Đến lúc đó hơi chút hộp tối thao tác một chút, này công ty ai tiếp, dù sao nàng không tiếp gian lận gì đó. Chuyện này đối nàng tới nói, quả thực một bữa ăn sáng, dù cho mọi người tâm tư khác nhau. Này bữa cơm ăn đến đảo cũng coi như thuận lợi, có lẽ là bởi vì lúc này toàn thị đệ nhất quá mức đáng chú ý. Không bao lâu. Huyền Ngư chuyên nghiệp lựa chọn liền cho hấp thụ ánh sáng, tương lai 10 năm đứng đầu chuyên. Nghiệp đếm tới đếm lui liền như vậy mấy cái. Tân nguồn năng lượng, trí tuệ nhân tạo, ít, lại vô dụng một ít nhãn hiệu lâu đời chuyên nghiệp. Tỷ như vĩnh bất quá khi tài chính cũng đúng a, nhưng là nhìn xem ta vị này trạng nguyên tuyển cái gì. Thế nhưng là lãnh đến Bắc Cực Thiên Văn học, chẳng lẽ nói, thiên tài đều là như vậy lập dị sao? Đừng nói là nhìn đến này tắc tin tức võng hữu không hiểu được. Ngay cả đế đô đại học trên dưới cũng mờ mịt tuy nói năm nay thi đại học trạng nguyên phi thường nề. Tình, đã không có xuất ngoại, cũng không có làm chiêu sinh lão sư khóc la tới cửa đoạt người. Mà là ngay từ đầu liền ở bọn họ gọi điện thoại tới cửa thời điểm cấp ra khẳng định đáp án, nhưng là. Cái này chuyên nghiệp lựa chọn là tình huống như thế nào a? Đường nhìn đến Huyền Ngư đệ trình chí nguyện thư khi, mấy cái mỗi lần mở họp khi, ở ngôn ngữ phương diện tranh đấu gay gắt hảo một đoạn thời gian đứng đầu chuyên nghiệp viện trưởng. Nhóm lập tức liền trợn tròn mắt hợp lại bọn họ thật liền bạch tranh bái. Kết quả là thế nhưng tiện nghi người khác, một tuyệt bút kinh phí nói không liền không, ai nhìn trong lòng có thể thoải mái. Muốn nói tiện nghi mấy cái đối thủ cạnh tranh đi, bọn họ cũng liền nhịn, nhiều lắm cảm thán chính mình vận khí không tốt, nếu không chính là cảm thấy năm nay thi đại học Trạng Nguyên không ánh mắt. Thế nhưng không chọn chính mình tương ứng viện hệ, nhưng là hiện tại. À, mà nhặt cái đại lẩu, toàn bộ viện hệ đều chỉ có đại miêu tiểu miêu hai ba chỉ thiên văn hệ viện trưởng ngay từ đầu căn. Bản không chú ý tới. Cầm đầu mấy người kia lập tức liền đem ánh mắt tập trung tới rồi trên người mình, cứ việc thiên văn. Hệ vừa mới thành lập 2 năm thời gian, nhưng là vô luận lớn nhỏ hội nghị, hắn đều chỉ là cái góp đủ số mà thôi, đại lão chi gian chiến tranh. Là hắn chưa hề nhúng tay vào qua tuổi 8 tuần thiên văn hệ viện trưởng cảm thấy. Nếu không phải chính mình tuổi đại, tư lịch thâm. Phòng trường trường học bên này mở họp đều không nhất định có thể thỉnh hắn tới, dù sao tới cũng không có gì chuyện này. Cơ bản đều bị mù chạy, thiên văn hệ ở phân bố trên bản vẽ vị trí so khảo cổ hệ ly đều xa. Cơ bản cùng ngăn cách với thế nhân cũng không kém bao nhiêu. Từ bên kia đến phòng hội nghị lớn, dùng chân nói. Không sai biệt lắm đến đi lên nửa giờ thiên văn hệ viện trưởng vừa mới còn ở do dự. Muốn hay không cùng hiệu trưởng nói, chính mình tuổi lớn, về sau có chuyện gì nói, làm phó viện trưởng thay truyền đạt thì tốt rồi, nhưng mà còn không đợi hắn đem cái này ý niệm chứng. Thực, ở bên cạnh khảo cổ hệ viện trưởng nhắc nhở hạ, thiên văn hệ lão viện trưởng mới dần dần phát hiện, đại gia ánh mắt tựa hồ đều tập trung tới rồi trên người mình, là ra chuyện gì sao? Lão đầu nhi không hiểu ra sao, ai, này đại khái chính là mệnh đi. Ai kêu nhân ra vận khí tốt đâu. Chính mình đám người hâm mộ cũng hâm mộ không tới, liễm đi trong mắt phức tạp chi sắc. Tài chính hệ bên kia dẫn đầu mở miệng. Chúc mừng A Trần lão. Năm nay các ngươi hệ chính là thu hoạch một viên đại tướng. 749 phân nhân tài vài thập niên đều không ra một cái. Này phân vinh quang rất khó ngộ tuy rằng thi đại học thành tích không thể đại biểu tương lai thành tựu, nhưng là treo ở nơi đó, đương cái sống chiêu bài cũng là tốt a. Trải qua người bên cạnh hảo một phen giải thích, khảo cổ hệ lão viện trưởng mới rốt cuộc bắt đầu tin tưởng. Này nhóm người tinh không phải ở cuống chính mình, cảm ơn. Cảm ơn, trừ bỏ nói lời cảm tạ ở ngoài. Trong lúc nhất thời hắn thế nhưng không biết muốn nói điểm cái gì hảo, nói thật. Thiên văn hệ vẫn luôn là tiểu trong suốt, chỗ nào hưởng thụ quá loại này đãi ngộ a? Ở mọi người chú mục dưới, lão viện trưởng lần đầu tiên ở khai đại hội thời điểm cảm giác được như thế nào vinh quang. Như thế nào quang vinh, cứ như vậy. Hắn thật sâu nhớ kỹ cái kia kêu Lâm Ánh Ngư học sinh, lão viện trưởng quyết định. Nếu đối phương như vậy thật tinh mắt, liếc mắt một cái liền chọn chúng bọn họ thiên văn hệ. Bọn họ thiên văn hệ trên dưới toàn thể lão sư, đều nhất định phải hảo hảo bồi dưỡng đối phương, như vậy mới có thể không cô phụ Lâm đồng học kỳ vọng. Hảo đi, kỳ thật toàn bộ thiên văn hệ, bởi vì năm kia mới khai cái này chuyên nghiệp, hơn nữa tương đối ít được lưu ý. Cho nên toàn bộ học sinh thêm lên tổng cộng cũng chỉ có 8, trong đó còn có một nửa. Là nhìn bầu trời văn hệ chúng tuyển phân số thấp, tưởng lấy cái đế đô đại học văn bằng, cho nên lại đây hỗn nhật tử, đến nỗi một nửa kia. Không có kinh phí, không có tương quan phương tiện, thật sự toàn dựa một khang nhiệt tình yêu thương, cẩn thận đếm đếm. Mấy cái viện trưởng hơn nữa lão sư. Lập tức muốn so học sinh số lượng đều nhiều, cứ việc còn không có gặp mặt. Nhưng lão viện trưởng trong lòng đã dâng lên vạn trượng hào hùng. Giờ này khắc này, hắn chân cũng không toan, eo cũng không đau, cả người tinh thần gấp trăm lần, phảng phất tiêm máu gà giống nhau, lại lần nữa tìm về tuổi trẻ khi nhiệt tình, lúc này đây. Nhất định phải cho bọn hắn thiên văn hệ chính danh. Bên kia, Huyền Ngư hồn nhiên không biết chính mình đã bị nhớ thương thượng. Viện trưởng đại nhân chính lén lút chuẩn bị muốn trọng điểm bồi dưỡng chính mình đâu, ở làng du lịch. Ngoạn nhi mấy ngày, lại hồi đế đô nghỉ ngơi mấy ngày. Rốt cuộc, khai giảng nhật tử tới rồi, bởi vì muốn tham gia quân huấn. Cho nên chẳng sợ mới giữa tháng 8, Huyền Ngư ba người cũng phải đi đế đô đại học báo danh ai. Tiểu muội, trong lúc vô tình thấy được Huyền Ngư sửa sang lại đồ vật cảnh tượng. Lâm Ánh Nguyệt ngẩn ngơ, ngươi liền mang như vậy điểm đồ vật, 24 tấc dương hành lý, thế nhưng cũng chỉ trang một nửa, nàng vẫn là cái nữ hài tử sao? Lâm Uyển xem xét đầu, cũng đi theo hỏi một câu, ngươi kem chống nắng đâu? Huyền Ngư lắc đầu, ta không cần cái kia, nói giỡn, ánh nắng có thể tạo thành bao lớn thương tồn, nàng thân thể mỗi cái thời khắc đều ở phá hư trọng tổ. Căn bản là không cần phải đồ bất cứ thứ gì, lau cũng là lãng phí. Lại còn có phí thời gian, này, này chẳng lẽ chính là tiên nữ sao? Nhìn tiểu muội tuyết giống nhau bạch da thịt, Lâm Uyển cùng Lâm Ánh Nguyệt thừa nhận, các nàng bắt đầu ghen ghét, rốt cuộc vô luận là nguyên nữ chủ cũng hảo. Vẫn là xuyên thư nữ chủ cũng hảo, mùa hè không đồ đồ vật làm theo biến thành hắc con khỉ, không bổn sự này. Hai người nhận mệnh bối hơn phân nửa dương hành lý kem chống nắng, hai cái 28 tấc dương hành lý đều bị các nàng tắc tràn đầy. Đối lập Huyền Ngư kia một cái 24 tấc, quả thực là, ai, buổi sáng 10 giờ, Lâm Thanh Phong cùng Tiết Duyệt Tâm đều đi công ty, chỉ có Lâm Khê Đình nhàn rỗi, vì thế liền từ hắn lái xe đưa chính mình ba cái muội muội đi đi học đợi chút. Ta tiếp cái điện thoại, trước khi đi thời điểm, cảm nhận được di động nơi đó truyền đến chấn động. Bất chấp khác, Lâm Khê Đình vội vàng hướng bên cạnh đi đi, họ Lưu. Nếu chính mình nhớ không lầm nói, yêu thương kia quyển sách, ngay từ đầu Lâm Khê Đình phía đối tác liền họ Lưu, cụ thể gọi là gì? Lâm Ánh Nguyệt cấp đã quên, cái này họ Lưu phía đối tác so Lâm Khê Đình hơn mấy tuổi. Đồng dạng là học cái này. Đối phương xem như Lâm Khê Đình trong cuộc đời cái thứ nhất quý nhân. Lâm Khê Đình sở dĩ có thể một lần là nổi tiếng. Trừ bỏ tự thân ngạnh thực lực ở ngoài, cũng không rời đi đối phương hỗ trợ, điện báo biểu hiện chợt lóe mà qua. Xa xa nhìn lại, chú ý tới chính mình ca ca trên mặt chợt xuất hiện kinh hỉ chi sắc. Lâm Ánh Nguyệt ẩn ẩn có dự cảm cốt truyện. Sợ là lập tức muốn tới, Lâm Khê Đình muốn bắt đầu ở thương giới triển lộ tài giỏi, chờ sự tình chân. Ai lạc định, lại nói cho các nàng hảo, miễn cưỡng áp xuống nhếch lên khóe miệng. Cắt đứt điện thoại sau, ngắn ngủn vài giây thời gian, Lâm Khê Đình thực mau khôi phục như thường. Đi, ta đưa các ngươi đi đi học hoàn toàn không có nghe lén người nói chuyện thói quen. Huyền Ngư tùy tay đem hành lý phóng tới cốp xe. Sau đó đi theo lên xe, đại khái một giờ sau. Xe chậm rãi ngừng ở đế đô đại học cổng trường khẩu, dư quang trong lúc vô tình thoáng nhìn cách đó. Không xa lão già, Huyền Ngư động tác đột nhiên một đốn, không xong. Đã quên cùng lão sư giải thích chuyện này, kia lão già không phải người khác. Đúng là nhiều năm trước dạy dỗ quá Huyền Ngư Triệu Cẩm Thủy, năm nay đã 70 nhiều lão nhân thu được. Chính mình học sinh tới đế đô tin tức, suốt nửa năm tâm tình đều là Mỹ tư tư, lấy tiểu cô nương thành tích. Hỗn cái thi đại học trạng nguyên một chút vấn đề không có, nhưng mà làm hắn trăm triệu không nghĩ. Tới chính là, học sinh xác thật là khảo đến không tồi, nghe nói còn đánh vỡ kỷ lục, nhưng là đi, đối phương như thế nào liền tuyển cái thiên văn đâu. Người nếu là thật không thích tu lộ hình cầu, học vật lý cũng đúng a. Này chuyên nghiệp hắn thê thử sở trường thực, vì cái gì muốn tuyển cái như vậy ít được lưu ý. Suy nghĩ thật nhiều thiên cũng không suy nghĩ cẩn thận, hơn nữa càng nghĩ càng tới khí. Biết được hôm nay tân sinh báo danh, Triệu Cẩm Thủy sáng sớm liền tới đổ người, lúc này tiểu cô nương nhất định phải cho chính mình cái. giải thích hợp lý. Triệu Cẩm Thủy đứng ở nơi đó nhưng thật ra không cảm thấy có cái gì. Nhưng là bên cạnh nhìn đến hắn học sinh đi, cả người đều choáng váng, thăng cầu hỏi. Khai giảng ngày đầu tiên liền đụng phải đại lão là loại như thế nào thể nghiệm? Online chờ rất cấp bách. Thăng Triệu Cẩm Thủy danh khí. Đã lớn đến liền chưa bao giờ chú ý tin tức người đều đối hắn quang huy sự tích đạt tới nghe nhiều. Nên thuộc nông nỗi, đây là hành tẩu đại thần A. Vẫn là bình thường chỉ có thể ở bản tin thời sự nhìn thấy cái loại này. Không trong chốc lát, cổng trường khẩu bên này liền sôi trào, bởi vì tương đối thích vật lý duyên cớ. Lâm Uyển đối chính mình sùng bái Vương Mai tiền bối trượng phu vẫn là có điều hiểu biết. Liền ở nàng do dự mà muốn hay không trộm chụp bức ảnh kỷ niệm một chút thời điểm, lại thấy kia lão. Giả đầu tiên là trong lúc vô tình quét các nàng liếc mắt một cái. Tiếp theo như là bắt giữ tới rồi cái gì dường như. Hắn sải bước liền hướng bên này đã đi tới, lúc này. Đừng nói là Lâm Uyển, ngay cả Lâm Khê Đình cũng khó được chính xác lên, như là như vậy lão nhân. Mỗi một vị đều là quốc gia bảo hộ đối tượng, quốc chi trọng bảo. Không ngoài như vậy, liền ở Lâm Khê Đình tưởng lễ phép lên tiếng kêu gọi khi. Lại thấy lão giả dùng một loại hoàn toàn không phù hợp tuổi to lớn vang dội giọng. Đối với chính mình bên cạnh nữ hài quát, ngươi đứng lại đó cho ta. Yên lặng đem nâng lên chân thu hồi. Huyền Ngư khô cằn lộ ra một cái tươi cười. Nha, như vậy xảo a, lão sư, đừng nói là Lâm Khê Đình bọn họ ba cái. Ngay cả bên cạnh một chúng tân sinh đều sợ ngây người, hồn nhiên quên mình. Triệu Cẩm Thủy hiện tại mãn đầu óc cũng chỉ có một vấn đề. Vì cái gì tuyển thiên văn? Ngươi là cảm thấy ta đã giáo không được ngươi sao? Ngoạ tào, còn có lão sư đuổi theo học sinh mông mặt sau uy cơm ăn. Rõ ràng biết trước mặt vị này phân lượng, Lâm Khê Đình, Lâm Uyển, Lâm Ánh Nguyệt không hẹn mà cùng hít ngược một hơi khí lạnh này đến nhiều coi trọng mới có thể như. Vậy à, trải qua nhiều năm ở chung, biết rõ lão sư tính nết, Huyền Ngư biết chính mình nếu là cấp không ra cái đáng tin cậy đáp án. Hôm nay chỉ sợ là không thể dễ dàng như vậy liền quá quan, nghĩ nghĩ. Nàng nói, đại khái là bởi vì. Thật sự gặp qua đi thiên văn, còn không phải là đối vũ trụ thăm dò sao chuyện này nàng tục a. Lúc này, đến phiên Triệu Cẩm Thủy ngốc, gì, ngoặc kép, hết chương.